Hồng Liên Bảo Giám, chương 1031, đẩy ngang, 1, góc truyện audio.com. Việc này, Ưng Dương do dự nhưng Thiết Vô Hồn hiện tại bận rộn nhiều việc phải trợ giúp Tô Kính thanh lý địch nhân nguy hiểm nhất. Chính mình chiếm dụng thời gian của hắn là không đáng. Yên tâm, ta cũng có tư tâm, nếu có thể tiêu diệt 1-2 ngàn sinh vật bóng mờ thì ta có thể thành đệ nhất cường giả dưới trướng thế tử. Ưng Dương vốn không hiểu, bỗng nhiên tầm đó nghĩ đến cái gì đó cho nên ngạc nhiên nhìn Thiết Vô Hồn. Thiết Vô Hồn thuận tay bóp chết một thần thuật sư, cười nói. Đúng vậy, ta có thượng cổ vũ khí nơi tay, cần lợi dụng lực lượng sinh vật bóng mờ khu trừ một ít gì đó, nếu không ta không thể yên tâm sử dụng. Trong tay Thiết Vô Hồn có một kiện thượng cổ vũ khí, là đại vu thời thượng cổ sử dụng. Cho dù đại vu sư không có tận lực làm cái gì nhưng trong vũ khí vẫn còn sót lại lực lượng của hắn. Thiết Vô Hồn không dám dùng, dùng lâu, sẽ bị cái kia vũ khí đồng hóa thượng cổ đại vu sư phục sinh cướp đi hắn thân thể. Đại vu sư muốn phục sinh lại không thể triệt để khôi phục linh hồn vốn có sẽ biến thành một quái thai, trở thành máy móc chém giết khủng bố, một thượng cổ đại vu sư có lực lượng cơ bản đều tương đương với kim tiên. Sau khi phục sinh chỉ có một phần vạn lực lượng cũng không phải người thế giới này có thể ngăn cản. Thiết Vô Hồn vốn có lực lượng đạt tới đỉnh phong của thế giới này, tương đương với luyện khí sĩ kim đan cửu trọng, hiện tại hắn cũng có ý định của mình. Hiện tại xuất hiện sinh vật bóng mờ thì khác, bản thân sinh vật bóng mờ có thuộc tính lưu đày, bị sinh vật bóng mờ công kích một phần thân thể sẽ biến mất trong bóng mờ vị diện, vĩnh viễn không cách nào tìm về, loại tổn thất này tác dụng lên trên linh hồn, cho nên bóng mờ thích khách mới khủng bố như vậy. Bị bóng mờ thích khách đánh trúng mục tiêu thực lực sẽ bị hao tổn vĩnh viễn, sẽ lâm vào nguy cơ tử vong. Được rồi, có cần ta nói với thiếu gia một tiếng hay không? Không cần, thế tử đã đồng ý. Thiết Vô Hồn chỉ chỉ bầu trời, cự nhân chiến xa đang lơ lửng trên cao cũng không có đầu nhập chiến đấu. Ác ma nữ quan vẫn đi theo chiến xa làm mồi nhử hấp dẫn ánh mắt của quân địch. Nhưng không có địch nhân dám đến nuốt mồi nhử này, lần đầu tiên Tô Kính chiến đấu nhẹ nhõm như thế. Vốn cho rằng phụ thân sẽ phái càng nhiều nhân thủ tới cho mình, hiện tại xem ra không cần. Thiết Vô Hồn là người được phụ thân chọn lựa khéo léo, trên người có thượng cổ vũ khí, sớm muộn gì cũng biến thành tay chân hàng đầu của mình. Tô Kính giờ mới hiểu ra Tiêu Giao Hầu cho mình vị vu sư này có ý nghĩa thế nào. Cũng bình thường, Thiết gia không có đồ tốt như thế, đoán chừng năm đó đã bị tiêu diệt. Tiêu Giao Hầu lưu lại bộ tộc cũng là vì đặc thù, có giá trị bồi dưỡng. Khác cường giả bình thường, Tiêu Giao Hầu không phải một mặt cướp đoạt mà là thu phục chiếm được. Hắn thu phục đều là người có năng lực, từ đó Tô Kính cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xem ra giống như vầng sáng hào quang nhân vật chính, tiềm lực của Tiêu Giao Hầu không phải tầm thường. Chính là hoàng đế bệ hạ cũng không nhìn rõ Tiêu Giao Hầu là người như thế nào. Thanh lý binh doanh tốn hao thời gian 1 giờ, còn ngắn hơn suy nghĩ rất nhiều. Thiết Vô Hồn thuần túy dùng vu thuật nghiền áp đối thủ mà không hề cố kỵ, sau đó hắn lưu lại binh doanh, khống chế lão giả kia không ngừng triệu hoán sinh vật bóng mờ. Hắn và Ưng Dương hợp lực tiêu diệt, góc truyện audio.com, hơn 100 sinh vật bóng mờ, lão giả kia triệt để chết đi, linh hồn chỉ còn một khối tàn phiến. Triệu hoán sinh vật bóng mờ cũng cần trả giá thật lớn. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng bị sâu độc khống chế. Thời điểm triệu hoán bóng mờ thích khách đầu tiên thì lão giả đã tổn thương linh hồn. Tuy sinh vật bóng mờ cường hãn, vấn đề là thời điểm triệu hoán không được đọc thành tiếng, lúc sinh vật bóng mờ vừa mới xuất hiện sẽ không tàng hình, mà là bạo lộ dưới ánh mặt trời, hơn nữa sẽ bị thiêu đốt. Từ đó dễ giết hơn rất nhiều. Thiết Vô Hồn càng giết về sau đã lấy ra một thanh cốt trượng màu trắng, đây mới là vũ khí của hắn, thượng cổ vũ khí. Trên đỉnh cốt trượng có một ít tiểu đầu lâu, dưới đầu lâu chính là 12 cốt dực thật nhỏ. Thượng cổ đại vu sư tiêu diệt 1-2 chục tứ dực thiên sứ mới luyện chế thành vũ khí. Loại vũ khí này lực lượng dưới kim tiên không thể phá hư mảy may. Sinh vật bóng mờ cắn trả toàn bộ đều đánh vào trong cốt trượng, lực lượng thượng cổ đại vu sư trong cốt trượng cũng bị lưu đày tới bóng mờ vị diện. Bóng mờ vị diện có lẽ sẽ bởi vì thế mà đàn sinh cường giả, thậm chí sẽ có thêm một tia lực lượng quy tắc thế giới. Vị diện không phải không có trao đổi, trên thực tế chỉ cần là vị diện liền nhau sẽ giao chiến, tồn tại hiện tượng chiếm đoạt. Bóng mờ vị diện nhất định sẽ hấp thu lực lượng quy tắc đại vu sư. Thiết Vô Hồn đánh rất vất vả, mỗi lần sinh vật bóng mờ xuất hiện đều là hắn xuất thủ mới có thể giết chết, ngược lại Ưng Dương bộc phát cái túi lớn chính là khắc tinh của bóng mờ. Chỉ cần Thiết Vô Hồn phụ trợ là có thể phát hiện vị trí của bóng mờ, cái túi mở ra là có thể giải quyết. Hai người giày vò suốt 2 giờ cho nên không tham gia chiến đấu còn lại. Chờ Ưng Dương cho Long Vũ hấp thu đủ linh hồn bảo thạch, đại doanh quân địch cũng bị công hãm một nửa. Chiến đấu đang tiếp tục, Ưng Dương và Thiết Vô Hồn đã sức cùng lực kiệt. Ưng Dương nhìn như nhẹ nhõm, hắn cảnh giới quá thấp, lúc đánh chết sinh vật bóng mờ chỉ ỷ vào lực lượng trang bị. Hắn khẩn trương điều khiển cái túi cho nên tốn hao lực lượng to lớn. Thiết Vô Hồn là chủ lực, không có hắn sẽ không có được linh hồn bảo thạch. Bao vải chỉ bộc phát một kích cuối cùng, còn lại do hắn làm, cảnh giới hắn có cao hơn nữa, sau khi giết hơn 100 sinh vật bóng mờ cũng đạt tới cực hạn. Hắn ăn nhiều đan dược cũng không thể giải quyết vấn đề mệt nhọc từ sâu trong linh hồn làm cho Thiết Vô Hồn rất muốn ngủ một giấc. Tô Kính đang ở trên cự nhân chiến xa triệu hoán Thiết Vô Hồn đi lên, Thiết Vô Hồn và Ưng Dương cùng bay lên chiến xa, sau khi tiến vào chiến xa Thiết Vô Hồn mới thở ra một hơi, hắn làm như thế cũng vô cùng nguy hiểm. Khi mệt nhọc gia tăng rất nhiều tùy thời sẽ bị địch nhân đánh lén. Nơi này là địa ngục Tam Đảo, địch nhân có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào, hơn nữa cũng không kỳ quái. Cách chương.